hắn đang suy nghĩ làm sao điểm tinh địa cầu A. Có đủ loại kinh nghiệm trước kia, điểm tinh không làm khó Hứa Tiên. Sau một lát, một đạo hỏa diễm đỏ hồng xuất hiện trong thần hồn của hắn. Hỏa tinh đang quay trên quỹ đạo, quay quanh Thái Dương chủ tinh. Hứa Tiên lại rút hỏa linh chi lực trong nội đan của bạch tục tinh ra ngoài, chậm rãi rót vào trong hỏa tinh, thấy nó nhỏ biến thành lớn, sáng lên từng chút, lại dừng tay. Nội đan chỉ còn lại cỡ nắm tay mà thôi, còn đủ cho Tiểu Thiến sử dụng. Ưng Lê, đi. Trời cao, một đạo kim ảnh xé rách trời cao, vỗ vội cánh, đáp xuống bên cạnh Hứa Tiên. Cha bằng năm, kim ưng mang đến, chính là thư từ khắp nơi. Hứa Tiên vừa mở ra, đầu tiên là thư của Phan Ngọc đến từ kinh thành ân cần thăm hỏi, hỏi hắn khi nào trở lại kinh. Sau đó là tin tức của Thanh Loan từ Thục Trung truyền tới, báo cáo thành quả tu hành gần đây. Tiểu Thiến cùng Vân Yên trong núi du lịch dường như rất vui vẻ. Các nàng cũng không biết chuyện Ngao Ly bị bắt đi, chỉ là nói bóng nói gió tìm hiểu trạng thái của Tiểu Thanh những ngày gần đây, bảo hắn không cần vội vã trở về. Hứa Tiên mỉm cười viết thư trả lời, sau đó cột vào trong chảo của Kim Ưng, muốn nó mang trở về, nhưng lại chú ý nội đan trong cơ thể của nó to hơn rất nhiều, một thân kim chảo kim vũ, tư thế oai hùng bừng bừng, đôi mắt ưng tràn đầy thần thái, đã có chút thần trí, có thể nghe hiểu được tiếng người, dần dần bước vào hàng ngũ yêu quái. Hứa Tiên hôm nay đã không cần nghiêm khắc khống chế nó như trước đây, chỉ cần chỉ rõ phương hướng cho nó là đủ rồi. Nó đã có thần trí độc lập tự nhiên của mình, có thể chấp hành mệnh lệnh đưa thư đơn giản. Chuyện này không giống với chuyện khống chế thân thể của Ngao Hạo, cũng không cần ỷ lại Hứa Tiên. Nhưng Hứa Tiên đã từng rót một ít thủy hồn vào trong người của nó, hôm nay đã bị nội đan nhỏ như hạt gạo bao phủ bên trong, dung nhập vào thần hồn của nó. Chỉ cần Hứa Tiên nguyện ý, vẫn có thể triệt để khống chế nó, dù một ngày nó thành địa tiên cũng giống như vậy. Bởi vì nó bản chất của nó tới từ trong tay của Hứa Tiên, cho dù con rối cường đại như thế nào, vẫn nằm trong tay của người chế tác và điều khiển. Nhưng người bình thường không nên vận dụng tới nó làm gì. Kim Ưng được Hứa Tiên cứu trong phố xá sầm uất, chậm rãi bồi dưỡng được linh trí, cho nên phục tùng và trung thành Hứa Tiên từ bản năng. Nó càng thông minh càng cường đại thì càng có lợi cho Hứa Tiên chứ không có chỗ xấu nào. Mà Hứa Tiên đã từng nhìn thấy một chuyện khác. Bên cạnh Hồ Tâm Nguyệt có Ngẫu Mị, vì giúp nàng có được linh tính của mình, dùng thủy hồn thay thế hồn phách của nàng, cũng không có thử đi khống chế ý chí của nàng. Hứa Tiên sờ sờ lông vũ của Kim Ưng, sắc bén như nhận, ánh sáng như sắt. Kim Ưng vẫy cánh, vui sướng kêu lên vài tiếng. Hứa Tiên mỉm cười một cái, lấy khỏa nội đan của Ngao Hạo ra, rút ra 10 sợi tơ vàng, quanh quẩn trên đầu ngón tay, sau đó chậm rãi dung nhập vào trong thân thể của nó. 10 sợi linh lực này tinh thuần hơn bất cứ linh lực nào trước kia nó từng hấp thu, nhưng cũng không vượt qua linh lực dung nạp trong nội đan của nó, đạt tới cực hạn của nó hiện giờ. Trong hào quang diệu kim, bỗng nhiên Kim Ưng vỗ cánh, bay thẳng lên trời xanh, từng mảnh lông vũ rơi xuống, sau đó lông vũ mới đã được sinh ra. Một tiếng ưng lê, đi, giống như tiếng kim loại vang lên, hết sức dễ nghe, hơi có chút thống khổ, nhưng thêm nữa, chính là vui sướng khi thoát thai hoán cốt. Kim Ưng bay lên cao vài lần, triệt để hoàn thành lột xác, mới lại đáp xuống bên cạnh Hứa Tiên, thu đôi cánh dang rộng tới 3 trượng lại. Thân hình không ngờ còn cao hơn Hứa Tiên chút ít, đứng ở đó, giống như con chim ưng do vàng khối đúc thành, rất oai hùng. Đôi mắt ưng càng thêm linh động so với trước kia, đem mỏ ưng cọ lên người Hứa Tiên vài cái, phát ra nhiều tiếng kêu nhẹ, giống như đang cảm tạ Hứa Tiên. Hứa Tiên lập tức cảm giác vui sướng và cảm kích trong thần hồn của nó, theo linh tính đề cao, cảm xúc của nàng càng thêm phong phú. Đương nhiên là vậy. Nếu như là loài chim bình thường, cho dù có cơ duyên đạt được bước này, không có trăm năm cũng không đạt được bước này. Đột phá cửa ải linh trí này vô cùng khó khăn. Nào có như Hứa Tiên, đột một chút cầm nội đan yêu quái cấp địa tiên cho nó ăn, hơn nữa còn là kim hệ khó có được. Mỗi lần đưa tin trở về, đều dùng linh lực đặc thù là thái dương chi khí bồi dưỡng. Thời điểm này Ngao Ly cùng Tiểu Thanh cũng đã tiêu hóa nội đan không sai biệt lắm, tỉnh lại. Thật xinh đẹp. Ngao Ly tiến lên vuốt ve kim ưng, lấy con gấu nhỏ trong ngực, so sánh với kim ưng một chút, thống khoái vứt trên mặt đất, nói, xấu chết, không muốn. Rồi sau đó nhẹ nhàng nhảy lên lưng chim ưng, nói, bay đi, đem bản tính có mới nới cũ của trẻ con phát huy vô cùng tinh tế, nhưng cũng cố ý muốn chọc Hứa Tiên. Nếu có hắn ở bên cạnh, cũng không cần đồ vật như vậy làm gì. Hứa Tiên có cảm xúc rất muốn đánh Ngao Ly lúc này, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Lúc trước hắn có ý định cho kim ưng làm tòa kỵ, hôm nay đã quên đi, nếu như hình thể như vậy, cũng có thể mang người rồi. Ý nghĩ này không sai, hắn cũng lên tới lưng chim ưng, ôm lấy Ngao Ly, ra lệnh cất cánh. Đột nhiên kim ưng hóa thành kim quang, bay thẳng đến chân trời. Kình phong đập vào mặt, Hứa Tiên vội vàng cúi người, ôm lấy cổ kim ưng. Tiểu Thanh trên mặt đất ngửa đầu nhìn theo, cũng không khỏi nói, thật nhanh. Hứa Tiên thầm nghĩ, không biết có nhanh hơn nữa hay không. Kim ưng lại kêu một tiếng lê, đi, thật dài. Lần nữa tăng thêm tốc độ, nó vừa có thêm lực lượng, cũng cố tình khoe khoang với Hứa Tiên. Liền mở rộng cánh, dùng toàn lực vẫy cánh, tốc độ càng nhanh hơn, bay về một hướng, trong nháy mắt đã biến mất tại chân trời. Tiểu Thanh mở to nửa miệng, định đi nơi nào? Hứa Tiên nhìn thấy cảnh vật trên mặt đất nhanh chóng xoẹt qua, chỉ có một cảm giác, đó chính là nhanh. So với Đằng Vân Giá Vũ còn nhanh hơn nhiều. Không hổ là Bách Điểu Chi Vương biến thành yêu quái, tốc độ như thế, tuy linh lực vừa rót vào còn dư ra ngoài, nhưng cũng thấy được tiềm lực bất phàm của nó. Nếu như bồi dưỡng tốt một phen, tương lai tất nhiên có thể đạt vận tốc âm thanh. Tuy không thoải mái dễ chịu như Thải Vân, nhưng dùng để chạy đi, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Đến lúc đó chính mình vừa thức dậy, giữa trưa có thể cùng Minh Ngọc ăn cơm trưa. Tối có thể đi Thanh Thành thăm Thanh Loan đã lâu không gặp, không tốt sao? Nhưng hắn có thời gian như vậy sao? Hứa Tiên chợt thấy lục địa lớn, kim ưng theo bản năng bay về địa điểm đưa tin. Hắn dứt khoát ra lệnh cho kim ưng, về Hàng Châu đi. Dùng tốc độ này, căn bản không tốn hao bao nhiêu thời gian. Hắn cũng có chút muốn gặp Vân Yên cùng Tiểu Thiến. Con gấu nhỏ bị Ngao Ly bỏ xuống bờ cát, bỗng nhiên đứng dậy, phát ra âm thanh của Hứa Tiên. Thanh Nhi, ta đi về Hàng Châu một chút. Tiểu Thanh cầm lấy gấu nhỏ, bất mãn nói, cái gì? Tại sao về đột ngột như vậy? Hứa Tiên nói, ta trước đem Ngao Ly đưa trở về, sau khi ta trở về sẽ đi tìm Thất Minh Chi. Có nàng ta ở một bên quấy rầy, muốn khi dễ ngươi một chút cũng không được. Vừa nói như vậy, Tiểu Thanh đỏ mặt lên, nàng cũng có chút muốn ở chung một mình với Hứa Tiên. Âm thanh chậm chậm nói, ngươi khi nào thì trở về? Ngày mai à? Tiểu Thanh vứt con gấu nhỏ trên mặt đất, tức giận một cước dẫm lên trên, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Thời điểm này, Hứa Tiên lại nhìn thấy phủ Hàng Châu phía dưới, phát giác bay khoảng cách ngàn dặm không dùng tới một giờ dừng lại trên bờ Tây Hồ. Hứa Tiên nghiêm túc nói với Ngao Ly, ngươi thân là thủy quân cho nên không thể rời khỏi thủy vực của mình quá lâu, cho nên nhanh trở về đi. Ngươi mất tích nhiều ngày như vậy, những thủ hạ của ngươi sẽ sốt ruột đấy. May mắn là, Đông Hải Long tộc tự nhận có Ngao Ly trong tay, tiền đường Thái Hồ là vật trong tay rồi, cho nên không thừa cơ tiến đánh. Ngao Ly bĩu môi một cái. Ngươi hù ta mới không đi xuống. Chúng sốt ruột thì tùy tiện chúng, ta mới bỏ qua. Hứa Tiên vội vã đi gặp giai nhân, nghiêm mặt nói, ngươi không thể nghe lời được sao? Giống như vậy thì Long Vương cái gì chứ? Sao có thể đoạt được Trường Giang Hoàng Hà? Ta biết rõ, ngươi thấy ta là vướng víu, bị bắt đi gây thêm phiền toái cho ngươi. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Ngao Ly ảm đạm, cúi đầu dụi mắt, khóe mắt đã có nước mắt chớp động. Hứa Tiên giật nhẹ khóe miệng, bỗng nhiên xuất ra một vật, dùng tay đặt ở trước mặt của Ngao Ly, nói, cho, cầm lấy đi uống đi. Đây là một giọt hoàng lương nhưỡng bị đông cứng lại. Ngao Ly dùng khóe mắt liếc nhìn hắn, cầm lấy nó, ném bỏ vào trong miệng, chép miệng chậc lưỡi thưởng thức một chút, trên mặt còn mang theo vẻ hạnh phúc. Hì hì, cười cười, trên mặt làm gì có bộ dáng muốn khóc chứ? Hứa Tiên nói, vậy là xong.